Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 69, Tuệ Tuệ ở bên anh nhé. Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Tuệ Tuệ ngây ra. Cô vốn đã sẵn sàng mắng đôi mèo mả gà đồng này một trận rồi sảng khoái chuyển nhà. Tuyệt đối không chịu, thiệt, nhưng chuyện bây giờ nằm ngoài dự đoán của cô. Anh nói, anh và Liễu Nhu không có chuyện gì cả. Anh nói, anh thích cô. Hứa Tuệ Tuệ bất ngờ bị tỏ tình. Chớp chớp mắt, anh nói thật à? Lục Thần Vũ cười. Giọng nói trầm thấp khiến lòng người mê mẩn. Chính xác 100, nếu em không tin thì tôi đi bệnh viện làm một cái báo. Cáo, chứng minh mình vẫn còn. Trong trắng, Hứa Tuệ Tuệ lập tức đá anh. Tên lừa đảo này, đàn ông vốn không kiểm tra được cái này. Lục Thần Vũ để cô đá, không để ý quần tây thêm một dấu chân. Bé rùa đen rụt đầu này dám vì anh mà đánh Liễu Nhu khiến anh vô cùng bất ngờ. Lục Thần Vũ đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô, cúi đầu, khẽ hôn cô cách một tấm màn mỏng. Tuệ Tuệ, ở bên anh, nhé. Hứa Tuệ Tuệ vẫn luôn giữ lòng mình, không cho bất cứ kẻ nào cơ hội tổn thương cô. Nhưng bây giờ, trong tiếng dụ dỗ khàn khàn của người đàn ông này, vách tường trong lòng cô ầm ầm sập xuống, cô đã phải lòng anh. Hứa Tuệ Tuệ không thể chống lại lòng mình. Lúc anh không ở, cô sẽ nhớ anh. Anh bị thương, cô đau lòng. Anh ở cùng người phụ nữ khác, cô ghen ghét phát điên. Cảm giác này thật lạ lẫm. Hứa Tuệ Tuệ ngoan ngoãn cho anh hôn, nhưng giọng nói vẫn vô cùng hung dữ. Anh phải nhớ kỹ, em rất hung dữ. Nếu anh dám có người phụ nữ khác thì em sẽ đánh anh đấy. Lục Thần Vũ lộ vẻ cưng chiều vui vẻ. Anh đã nói chưa? Em mê người nhất lúc khóc lóc ăn vạ đấy. Trong lòng Hứa Tuệ Tuệ ngọt lịm. Cô vội đẩy Lục Thần Vũ ra, chạy về phòng mình. Liễu Nhu chưa rời đi. Đêm nay cô ta thua quá thảm. Nhất định phải bảo Lục Thần Vũ dạy dỗ Hứa Tuệ Tuệ một trận rồi đuổi Hứa Tuệ Tuệ đi. Lúc này, Lục Thần Vũ ra khỏi thư phòng. Liễu Nhu nhanh chóng đi tới, nức nở đáng thương. Thần Vũ, cô hầu gái kia đánh em. Anh nhìn người em đầy vết thương này. Anh nhất định phải báo thù cho em. Liễu Nhu muốn dựa vào người Lục Thần Vũ. Lục Thần Vũ im lặng tránh ra. Mùi nước hoa nhân tạo trên người Liễu Nhu khiến anh rất khó chịu. Anh lại bắt đầu nhớ nhung mùi thơm. Cơ thể thiếu nữ ngọt ngào của Hứa Tuệ Tuệ. Rõ ràng là cô chỉ mới rời khỏi lòng anh. Giám đốc Liễu, từ ngày mai cô không cần đến công ty nữa. Tự mình rời Hải Thành đi. Đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Sao? Liễu Nhu như bị điện giật, sững sờ tại chỗ. Cô nhìn Lục Thần Vũ đầy khó tin. Thần Vũ, anh sao vậy? Đây không phải thật. Em làm sai gì sao? Cuối cùng thì Lục Thần Vũ cũng liếc nhìn Liễu Nhu. Sai lầm lớn nhất của cô là quyến rũ tôi trước mặt Lục phu nhân nhà tôi. Lục phu nhân, hầu gái kia, sắc mặt Liễu Nhu trắng bệch. Phòng ngủ, lúc Hứa Tuệ Tuệ ra khỏi phòng tắm thì Lục Thần Vũ đã tắm xong ở phòng bên. Mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu xanh, dựa vào đầu giường đọc sách. Bình thường hai người đều ngủ riêng. Cô ngủ giường, anh ngủ sofa. Bây giờ anh ngủ luôn trên giường. Tuy cô nhận ra lòng mình, nhưng phát triển như vậy có nhanh quá không? Lục Thần Vũ rời mắt khỏi quyển sách, nhìn sang cô, vươn tay vỗ giường cạnh mình. Đi lên, cách chương.